Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1369. Chương 1369. Nghịch tử. Tâm nhiên rượu thuốc. Vừa nhắc tới cái này, Hồ Lý Tốt như nhớ tới cái gì. Ta cái kia bất hiếu nhi tử đâu? Nhanh để hắn tới. Ta muốn đánh chết hắn. A, lão Tiết lăng một chút. Tình huống như thế nào? Hồ Ngôn làm sao? Làm sao? Hồ Lý nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ta trước đó uống tâm nhiên rượu thuốc. Cảm giác toàn thân trên dưới đều ấm áp. Rất dễ chịu. Thế nhưng là, tiểu tử kia về sau không biết cho ta uống một chén cái gì trà. Vừa vào trong bụng, ta đã cảm thấy toàn thân khó chịu lợi hại. Toàn thân cao thấp đều đau buốt nhức. Thậm chí ở ngực tố thở không nổi. Ta đổ muốn hỏi một chút hắn. Đến cùng cho ta ăn cái gì? Cái này vừa nói, Hồ Ngôn cùng lão Tiết sắc mặt đồng thời đại biến. Lão Tiết là phẫn nộ. Hồ Ngôn thì là hoảng sợ. Lão Tiết mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía Hồ Ngôn, cao giọng quát nói: "Hồ Ngôn, đây là có chuyện gì? Người tốt nhất có thể cho ta một lời giải thích." "Ta không biết a." Hồ Ngôn sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy nói: "Ta cho ta cha, uống chỉ là phổ thông thiết quan âm." "Phổ thông thiết quan âm? Có thể để ngươi cha biến thành dạng này?" Lão Tiết sắc mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Thua thiệt, ta còn tưởng rằng cái này là nhân gian nghi tâm viên vấn đề. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Không nghĩ tới là ngươi đứa con bất hiếu này ở chính giữa quấy phá. Ngươi nói, ngươi đến cùng là vì cái gì? Vậy mà có thể để ngươi đối với mình cha ra tay. Hồ Lý cũng mãnh liệt từ trên giường ngồi xuống. Hắn chỉ Hồ Ngôn, quát lớn: "Nghịch tử, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta?" Phù phù, Hồ Ngôn trực tiếp quỳ trên mặt đất, khóc ròng nói: "Cha, ngươi hiểu lầm ta, ngươi thật hiểu lầm ta à? Ta không biết chuyện gì xảy ra, ta cho ngươi uống, thật chỉ là phổ thông trà, ta cũng không nghĩ tới lại biến thành dạng này." Hồ Lý đâu chịu nghe hắn giải thích, trực tiếp theo trên giường bệnh đi xuống. Bàn chân để trần tử, đi vào Hồ Ngôn trước mặt, một chân đá vào bộ ngực hắn. Hồ Ngôn không có quỳ vững vàng, trực tiếp bị đạp ngã trên mặt đất. "Ta đánh chết ngươi cái này nghịch tử." Phanh phanh phanh phanh, Hồ Lý một chân lại một chân đá vào Hồ Ngôn trên thân. Nhìn hắn cái kia đỏ bừng song mặt, thì có thể biết hiện tại hắn đã tức giận tới trình độ nào. Lão Tiết thì là xoay người, áy náy đối với Lâm Thành Phi liền ôm quyền: "Lâm thần y, hiện tại chân tướng rõ ràng. Chuyện khi trước là ta hiểu lầm, ta hướng ngài xin lỗi. Thật sự là xin lỗi." Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu, không nói gì. Lão Tiết tiếp tục nói: "Đánh nện nghi tâm viên sự tình là chúng ta không đúng. Sự kiện này, chúng ta nhất định sẽ cho ngài một cái công đạo. Chỗ có tổn thất, chúng ta theo giá bồi thường." Lâm Thành Phi khoát khoát tay: "Bồi thường thì không cần. Chỉ là, ta có câu nói muốn hỏi Hồ Ngôn." Hồ Lý nghe xong, lập tức dừng bước lại, nghi hoặc hỏi Lão Tiết nói: "Lão Tiết, vị này là..." "Đây là Lâm thần y a." Lão Tiết vội la lên: "Tâm nhiên rượu thuốc cũng là Lâm thần y tự mình nghiên cứu ra đến. Ngươi bị bệnh về sau, chúng ta đều tưởng rằng tâm nhiên rượu thuốc vấn đề, để người ta trà lâu đều cho nện. Thế nhưng là Lâm thần y bất kể hiềm khích lúc trước, còn không xa 10.000 dặm, theo kinh thành chạy tới trị bệnh cho ngươi. Việc này ngươi có thể được thật tốt cảm ơn người ta. Không phải vậy ngươi cái mạng này đoán chừng thật không gánh nổi." A, Hồ Lý nghe xong, trợn tròn ánh mắt nhìn Lâm Thành Phi một lát, đột nhiên đối với Lâm Thành Phi thật sâu bái xuống: "Lâm thần y, ân cứu mạng, vĩnh thế khó quên a. Ngài muốn hỏi tiểu tử thúi này cái gì, cứ việc đến hỏi, nếu là hắn không nói, ta thì đánh chết hắn." Lâm Thành Phi gật gật đầu, nhìn lấy Hồ Ngôn hỏi, nói cho ta biết, là ai để ngươi hãm hại Tâm Nhiên rượu thuốc? Hồ Ngôn bị chính mình cha đánh nằm trên mặt đất, bò đều không đứng dậy được. Nghe được Lâm Thành Phi cha hỏi, hắn vẫn lắc đầu giống như trống lúc lắc. Ta không biết đạo, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta tại sao muốn hãm hại Tâm Nhiên rượu thuốc? Ta và các ngươi Nghi Tâm Viên không oán không cừu, thậm chí trước kia đều không đi uống qua các ngươi trà. Cho nên, sau lưng ngươi nhất định có người sai xử. Lâm Thành Phi chắc chắn nói, bên ngoài những ký giả kia, cũng là ngươi vụng trộm thông báo à? Nói cho ta biết, vì cái gì? Ta không biết. Hồ Ngôn rất cứng chắc nói ra, một chút cũng không có muốn thừa nhận ý tứ. Nghiệt tử, còn mạnh miệng. Hồ Lý giận quát một tiếng, vọt thẳng núi đi, một chân đá vào Hồ Ngôn trên ngực, muốn ta ngươi đều có thể hại, ngươi còn có hay không điểm lương tâm? Nếu như không muốn bị người đâm cột sống, tốt nhất hiện tại nhận lầm. Lâm Thần Y hỏi cái gì? Ngươi thì thành thành thật thật đáp cái gì? Thế nhưng là, Hồ Ngôn vẫn là kiên định lắc đầu nói, cha, ta thật cái gì cũng không làm. Ngươi muốn ta trả lời cái gì? Lại nói, ngươi thế nhưng là ba ruột ta à. Ta làm sao lại hại ngươi? Hồ Lý căn bản đều không tin. Vậy ngươi nói cho ta biết, vì cái gì ta uống ngươi trà về sau thì biến thành như thế? Ta không biết. Hồ Ngôn lắc đầu nói, ta vẫn cảm thấy là cái kia Tâm Nhiên rượu thuốc vấn đề. Ta đánh chết ngươi tên hỗn đản. Hồ Lý không nói hai lời, đi lên lần nữa lại đánh lại đá. Xem ra, là đánh không chết cái này hỗn đản nhi tử thì ra không cơn giận này. Lão nhân gia, Lâm Thành Phi lúc này mở miệng nói, để cho ta tới đi. A, Hồ Lý lăng một chút, thế nhưng là, rất nhanh liền kịp phản ứng. Được được, Lâm Thần Y, ngài cứ tới, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Đánh chết ta phụ trách. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, bạo lực cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Nhìn ra cái này Hồ Ngôn cũng là xương cứng, bất kể như thế nào cũng sẽ không đem người giật dây nói ra. Đã như vậy, chỉ có thể dùng hạ hạ chi sách. Trong mắt của hắn lần nữa lộ ra quỷ dị quang mang. Đây là mê tâm thuật. Chỉ muốn đối phương tu vi không có Lâm Thành Phi cao, hắn liền có thể khống chế đối phương tâm thần, làm cho đối phương có cái gì trả lời cái gì, căn bản sẽ không có phản kháng dục vọng. Trước đó Lâm Thành Phi dùng qua nhiều lần, dùng rất tốt, tuy nhiên có khả năng thương tổn đối phương tâm thần. Thế nhưng là, thương tổn liền lên biển đi, bọn họ đều nghĩ đến thương tổn tới mình. Còn lo lắng nhiều như vậy làm gì? Khi nhìn đến Lâm Thành Phi ánh mắt trong nháy mắt, Hồ Ngôn cả khuôn mặt đều biến vô cùng ngốc trệ. Nói cho ta biết, là ai để ngươi cho phụ thân ngươi hạ độc? Hồ Ngôn lăng đầu lăng não đáp, là một cái thần bí nhân. Hắn cho ta 1 triệu, sau đó ta thì làm. Ngươi không biết độc này có khả năng giết chết phụ thân ngươi. Biết. Vậy ngươi còn làm? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. 1 triệu đây là tiền đặt cọc. Nếu như ta hoàn thành nhiệm vụ về sau, hắn sẽ còn cho ta 5 triệu. Ta vì tiền, chỉ có thể bất hiếu. Hồ Lý toàn thân run rẩy, chỉ Hồ Ngôn, quay đầu đối lão Tiết khóc ròng nói. Ta làm sao sinh ra loại này không bằng cầm thú nhi tử? Lão Tiết đi lên trước, vỗ nhẹ nhẹ đập hắn phía sau lưng lấy đó an ủi. Khe khẽ thở dài, người nào gặp phải loại sự tình này đoán chừng đều sẽ bị tức chết a. Hiện tại Hồ Lý còn có thể tốt đầu đứng ở chỗ này, đã là tâm lý tố chất vô cùng cường hãn biểu hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.